Cát Quẻ, chương 37, tôn trọng mà tránh xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Vân Lưu không biết suy nghĩ trong lòng hắn. Nàng nghe thấy lời của hắn, gật đầu. Vậy hiện tại chúng ta muốn trốn đi đâu đây? Thiếu niên lang, mặt cậu tuy non nhưng lòng thật ra không mù. Tỷ tỷ thưởng thức cậu. Xung quanh núi Tử Hà đều là núi non. Ngọc Hành sống hai đời cũng là lần đầu tiên tới nơi này, đến nơi nào dừng chân trong lòng hắn cũng không có tính toán. Nhưng hiện tại sắc trời bắt đầu tối. So với ở trong tay thích khách, hai người đợi ở vùng hoang vu dã ngoại này cũng không an toàn hơn bao nhiêu. Ngọc Thất chuyển mắt nhìn qua, thấy đầu ngón tay của Quý Vân Lưu cầm chiếc khăn trắng tinh dính hai vệt máu cũng đang nhìn quanh bốn phía. Rồi thấy khăn kia theo gió tung bay. Vết máu càng thêm nổi bật. Vì thế hắn lại chuyển mắt tìm phương hướng bọn họ muốn đi. Sông Tây ở phía Tây. Phía Nam là núi Mạc Tự không người. Phía Bắc chính là hướng lên núi Tử Hà. Phía Đông chính là cửa khẩu nhất định phải đi qua nếu muốn rời núi Tử Hà. Nơi thích khách ước định là sông Tây nên bên kia chắc chắn có người gác. Núi Tử Hà có người cấu kết nên tạm thời cũng không thể quay về. Nếu đi thôn trấn phía đông, chờ hai gã thích khách kia đi ngược lại nơi này thấy đồng bọn đã chết. Phản ứng đầu tiên nhất định cũng sẽ đi qua cửa khẩu tìm bọn họ. Cũng không biết hiện giờ bọn Ninh Thạch bao lâu mới có thể đến đây. Nên chọn hướng đông cũng không phải ý kiến hay. Đi núi Mạc Tự phía nam. Hạ quyết tâm. Ngọc Hành nửa ngồi xổm xuống, lộ ra tấm lưng rộng lớn về phía nàng. Hắn nghiêng đầu nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Đi lên đi, ta cõng cô. Quý Vân Lưu đứng bất động. Ngọc Hành lại liếc nhìn nàng một cái. Tính toán đứng lên, nếu cô tự mình có thể đi, vậy là tốt nhất. Một lần ngồi xổm xuống này, hắn cũng coi như trả lại tất cả ân tình. Lời chưa nói xong, Quý Vân Lưu hai bước tiến tới nhào lên lưng hắn. Đôi tay nàng đặt trên đầu vai hắn. Vẻ tươi cười của nàng đều thu lại. Nàng thấp giọng chậm rãi nói. Rất rõ ràng, vị thiếu gia này, ta có một chuyện muốn thương lượng với huynh. Hoặc có thể nói là có chuyện cầu huynh. Cảm giác hai chân chính mình được nâng lên. Nàng hơi ngừng rồi lại nói tiếp. Nói vậy thiếu gia cũng biết nữ tử coi trọng danh tiết. Việc hôm nay, mỗi người chúng ta đều là bất đắc dĩ cho nên mới. Cái kia, động chân động tay, những việc này đều là bất đắc dĩ. Không có biện pháp, sau khi trở lại Tử Hà Quan, có thể nào làm một hồi mua bán. Huynh và ta quên hết toàn bộ. Chúng ta coi như việc hôm nay tất cả đều chưa từng phát sinh. Tuy nàng ở thế kỷ 21, được rồi, là một bà di già. Nhưng có một số việc vẫn cần nói rõ ràng mới tốt. Để tránh sau này bị người bắt lấy nhược điểm. Có mệnh để sống lại không có danh tiết. Ở thời đại phong kiến này sống cũng rất khó chịu. Nếu tới thế giới này, nàng vẫn nên tốt đẹp mà hưởng thụ xong cả đời này tương đối ổn. Nếu bị đưa đến đạo quan cả đời ăn rau xanh đậu hủ gì đó. Ha ha, vẫn là lên thiên đường đi. Còn về việc để đối phương lưng đeo trách nhiệm nâng chính mình về nhà. Vậy càng không tốt, nhân duyên của nguyên chủ này còn loạn một đoàn đấy. Nếu thật trốn không thoát, đó là chuyện không có biện pháp. Tận hết sức người, nàng vẫn luôn muốn tranh thủ một chút. Khóe miệng Ngọc Hành nâng lên, nửa rũ mắt nhìn đá vụn phía dưới. Nhẹ nhàng lên tiếng, được, nếu có thể bình an trở về. Ta bảo vệ danh tiết của cô hôm nay, giúp thanh danh của cô không hao tổn gì mà gả đến Trương gia. Quý Vân Lưu hơi ngập ngừng muốn nói gì đó. Cuối cùng, nàng vẫn không mở miệng phản bác việc hôn nhân với Trương gia. Thôi, nói cho hắn hay không nói cho hắn thì có quan hệ gì chứ? Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn phương hướng phía trước mà Ngọc Hành tính toán muốn đi. Chậm rãi cười lên, vừa rồi múa may khăn trong tay là vì che giấu. Nàng đã nhanh chóng bấm tay một lần cả bốn hướng.

Có An Bá Công, còn có Kỳ Vương. Nếu công khai tìm kiếm Ngọc Thất, thứ nhất, sẽ làm lòng người trong núi hoảng sợ. Hiện giờ không có chút tin tức nào. Vô duyên vô cớ đến Tử Hà Quan điều tra. Nếu vô ý một cái còn sẽ mang tai mang tiếng. Khiến người bắt lấy nhược điểm. Cách chương.